Great Player Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Chương 19, Sự Kiên Trì của Lâm Lạc Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm tội ác của ngài 6, tổng cộng là 8 điểm. Sở U lạnh lùng nhìn một vòng những người chơi level 0-1 ở xung quanh, những người chơi đó thậm chí sợ hãi phát hiện đẳng cấp hiển thị trên đầu Sở U lại là dấu chấm hỏi. Này liền cao hơn mình ít nhất 5 level, trò chơi mới qua 48 tiếng, thì có người đạt tới ít nhất level 5 rồi. Không thể không nói, cái này khiến cho bọn họ rất kinh ngạc. Nhìn xa một bên còn có người chơi chạy tới muốn xem náo nhiệt, Sở U khẽ cau mày, quay về phía người chơi ở xung quanh lạnh lùng nói ra. Đi tới chính là cái chết, muốn chết ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Sở U lưu lại câu nói này, xoay người đi, mặc dù là bước đi tốc độ của Sở U cũng không chậm. Liếc mắt nhìn điểm thể lực, Sở U nhanh chân mà bước. Liên tục quẹo mấy cái cua, xa xa bỏ rơi những người bám theo, Sở U lại một lần nữa đến chỗ gặp gỡ Lâm Lạc Nhi. Nhìn Sở U đi đến, Lâm Lạc Nhi trong mắt hơi phức tạp, cảm thấy Sở U thay đổi rất nhiều, liền như vừa nãy, căn bản cái gì mà một lời không hợp hỏi cũng không hỏi mình, vừa đến đã trực tiếp khiêu khích những người chơi kia, giống như đoán ra là mình bị quấy rầy. Sở U đi đến bên người Lâm Lạc Nhi, trong mắt có ý cười, còn có một ít áy náy. Hiện tại, chúng ta lấy một cái phương thức khác gặp mặt rồi. Lâm Lạc Nhi gật gù nói ra, cảm ơn cậu, mặc kệ sự tình vừa nãy ngọn nguồn là cái gì, Sở U đều là vì mình, vì lẽ đó Lâm Lạc Nhi nói tiếng cảm ơn. Sở U lắc đầu một cái, cậu thật là ngốc, làm gì phải từ chỗ xa như vậy chạy tới, tôi còn tưởng rằng cậu cách ta chỉ gần đây. Đối với chuyện vừa rồi hắn không chút nào để ở trong lòng. Tôi hiện tại đều đến rồi, cậu chẳng lẽ muốn tôi chạy trở về sao? Đúng rồi, cậu đã đặt điểm phục sinh ở trong cái thôn bên này chưa? Sở U không thể không quan tâm cái vấn đề này, nếu như Lâm Lạc Nhi không có đặt ở chỗ này, như vậy sau khi cô ta chết, điểm phục sinh lại vẫn là nơi cô ấy sinh ra, vậy thì phiền phức rồi. Lâm Lạc Nhi gật gù, tôi đặt rồi, điểm phục sinh chính là Lưu Huỳnh Thôn. Lâm Lạc Nhi ngẩng đầu lên nhìn nhân vật so với mình cao to hơn rất nhiều của Sở U, vậy bây giờ cậu kéo tôi thăng cấp đi. Nghe được câu này, không biết vì sao, Sở U ở trong lòng trong nháy mắt đau nhói một thoáng. Kiếp trước cô ta chính là như vậy liều mạng sao? Tối hôm qua một đêm đều không có nghỉ ngơi, thời gian trong game trôi qua tuy là rất chậm, 14 tiếng di chuyển qua đây chính là vì thăng cấp. Đối với bất cứ cơ hội nào, cô ấy đều sẽ gắt gao nắm lấy không buông sao? Một đêm đều không có ngủ, cậu không mệt sao? Lâm Lạc Nhi lắc đầu một cái, miễn cưỡng cười nói. Tôi cảm thấy hiện giờ vẫn tốt, trò chơi này chơi quá vui, không buồn ngủ. Có muốn hay không nhắc tới chuyện xảy ra trong nhà cô ấy đây? Sở U bỗng nhiên xuất hiện do dự, lòng tự ái của đối phương khẳng định rất cao, nếu như mình như vậy nói ra, cảm giác quan hệ giữa hai người sẽ xảy ra biến hóa đấy. Đối với cái chuyện này, Sở U bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, quên đi, trước tiên chờ quan hệ của hai người tốt lên đã, đến lúc đó có mấy chuyện cũng có thể dễ mở miệng hơn. Ừ, đi, chúng ta đi khu quái level 5, tôi dẫn cậu đi thăng cấp. Nói xong, Sở U xoay người đi tới. Chỉ là Sở U không có chú ý tới, lúc hắn xoay người cây miêu đao vì quá dài suýt chút nữa đụng tới Lâm Lạc Nhi, cũng còn tốt Lâm Lạc Nhi đúng lúc phát hiện lập tức ngồi xổm xuống. Làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được phía sau có tiếng động, Sở U nghi hoặc mà nhìn Lâm Lạc Nhi. Không có gì, đúng rồi, vừa nãy lúc tôi tới nghe được có người chơi nói cái gì có phó bản, chúng ta không đi phó bản thăng cấp sao? Lâm Lạc Nhi lúc này đã đứng lên, đối với nghi hoặc Sở U không có trả lời. Có phó bản, Sở U con ngươi co rụt lại, đáng chết, tin tức trọng yếu như vậy mình lại không có phát hiện. Điều này cũng không trách Sở U, vị trí của hắn vừa vặn không cùng hướng với phó bản. Lại nói, nơi này diện tích quá lớn, muốn phát hiện cửa phó bản cũng không phải dễ dàng như vậy, Sở U sau khi đi ra Tân Thủ Thôn, liền cũng không có quay trở lại, đối với một ít tin tức tự nhiên là không biết. Xem ra một lát đăng xuất xong phải đi chiêu mộ một vài đứa lính, không vì cái gì khác liền giúp mình tìm hiểu tin tức có phát hiện trực tiếp báo qua. Cậu chẳng lẽ không biết sao? Lâm Lạc Nhi một mặt kỳ quái. Hai, tôi đúng là không có biết, chúng ta đi xem thử đi. Tôi làm sao biết phó bản ở đâu, chỉ là nghe người khác nói. Không có chuyện gì, như vậy cậu liền theo dõi cửa ra Tân Thủ Thôn, nếu như ngươi phát hiện có một nhóm lớn người chơi hướng về một chỗ đi tới, cậu cứ đi theo, có thể tìm tới rồi, lúc đó lại nhắn tôi tọa độ. Sở U vẻ mặt nghiêm túc phân tích tình thế. Lâm Lạc Nhi gật đầu, cảm thấy Sở U nói rất có đạo lý. Tốt, vậy mình hiện tại liền đi qua đó theo dõi. Nói xong Lâm Lạc Nhi lập tức xoay người, liền muốn đi về Tân Thủ Thôn. Huy giả, chờ chút, Sở U cảm thấy trực tiếp gọi tên thật của đối phương thật là không được, gọi Lạc Nhi lại có cảm giác hai người quá thân thiết, không chừng người ta không thích gọi như vậy đâu. Vừa nghĩ tới ở trung học cái dáng vẻ đầy lạnh lùng của Lâm Lạc Nhi, Sở U cảm thấy vẫn là gọi tên nhân vật của cô là tốt nhất. Lâm Lạc Nhi xoay người, mang theo nghi hoặc nhìn Sở U chờ đối phương nói tiếp. Sở U đi tới trực tiếp đưa ra một cái yêu cầu giao dịch cho Lâm Lạc Nhi. Người chơi U dạ yêu cầu giao dịch với ngài có tiếp nhận hay không? Đồng ý đi, tôi có cái vật phẩm dành mục sư cho cậu. Sở U mang theo giọng ra lệnh nói rằng, Lâm Lạc Nhi lựa chọn tiếp nhận, Sở U liền đem trong tay cái sách kỹ năng. Tăng tốc trị liệu, lấy được ở trong phó bản đưa cho Lâm Lạc Nhi, nhìn thấy cuốn sách kỹ năng này, Lâm Lạc Nhi có hơi giật mình, nhưng cũng không có cái gì làm quá, đưa tay nhận lấy. Level 5 mới có thể học được rồi, mau đi đi. Cảm ơn cậu, Sở U, không, U dạ, Lâm Lạc Nhi cũng học theo Sở U, không lại gọi tên thật của đối phương. Đi thôi, nhìn bóng dáng Lâm Lạc Nhi chạy trở về tân thủ thôn, Sở U lóe qua một ít thương tiếc. Cô nàng này quá liều mạng. Chẳng trách kiếp trước Lâm Lạc Nhi lại có thành tựu như vậy, từ điểm này là có thể nhìn ra, Sở U có thể sâu sắc cảm nhận được sự kiên trì của đối phương. Tiếp đó, Sở U liền là trong cánh rừng này ngồi đợi. Hắn thật sự cảm thấy chắc chắn phải chiêu mộ một nhóm người chơi, tuy rằng sau khi chuyển chức mới có thể thành lập bang hội, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại việc chiêu thu một tên lính tình báo của Sở U, phát hiện tình huống lạ liền lập tức ở trong bảng hảo hữu báo một tiếng là được rồi. Hơn nữa đối với thành lập bang hội, Sở U trong lòng là có một ít ý tưởng, cũng không phải là người nào đều có thể gia nhập. Trong trò chơi hơn nửa tiếng sau, Lâm Lạc Nhi mới phát tới tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U dạ, tôi thăm dò được rồi, đang đi qua phía bên phải tân thủ thôn, cửa phó bản tọa độ là 874, 541, 113. Được rồi, cậu ở chỗ đó chờ tôi lập tức đi qua. Sở U bỗng cảm thấy phấn chấn. Có sao không, cậu đang là người chơi tên đỏ, chỗ này có rất nhiều người chơi. Lâm Lạc Nhi hiếm thấy mà quan tâm Sở U, không có chuyện gì, chúng ta hiện tại tổ đội đi. Nói xong, Sở U phát ra lời mời tổ đội cho Lâm Lạc Nhi. Người chơi U dạ hướng về ngài phát ra lời mời tổ đội, ngài có tiến vào tổ đội không? Lâm Lạc Nhi lập tức xác nhận, lúc này, Sở U có thể từ trên bản đồ nhìn thấy vị trí hiện tại của Lâm Lạc Nhi. Liếc mắt nhìn, thu lại bản đồ, Sở U sắc mặt lập tức lạnh xuống, sau đó hướng tọa độ của phó bản đi tới, tranh thủ tránh né một ít người chơi, giảm thiểu gặp phải phiền phức không đáng kể. Lâm Lạc Nhi cùng rất nhiều người chơi là hướng phó bản đi thẳng, mà Sở U đi rất nhiều đường vòng, dần dần, Sở U lại một lần nữa đến khu level 5. Bởi vì, phó bản là ở ngay trong một cái khu level 4, Sở U chính là chọn từ khu level 5 đi vòng xuống. Cách chương.